Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh thì sao? Các người đều đi rồi, để lại một mình anh sao? Tiểu Chí, ông lão đã chờ đợi suốt mấy chục năm, mong ngóng từng ngày. Ông thậm chí đã quên mất diện mạo của người thân mình, chỉ nhớ rằng trên đời này ông còn một người em trai. Bây giờ, người em nói sẽ rời đi, sau này ông còn có gì để hy vọng, sống còn ý nghĩa gì nữa? Anh Tư, tiếp tục sống, anh phải sống vì bản thân mình. Không có em, anh vẫn còn những người quan trọng khác. Từ Chi nói, ánh mắt hướng về phía Tăng Cường. Ông lão biết mình đang cư xử cố chấp, nhưng trong lòng ông không thể chịu đựng được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hai tay vô thức muốn vươn ra với lấy Từ Chi. Anh Tư, đừng đau lòng. Khi thời gian đến, em sẽ dẫn cả gia đình đến đón anh. Lúc đó chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh yên tâm, không có anh, chúng em sẽ không đầu thai. Tiểu Chí à, sau này nhất định phải nói với cha mẹ rằng, anh ở đây sống rất tốt, không thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ là không cưới được vợ, không để lại con cháu nối dõi cho nhà họ Từ. Anh Tư, cha mẹ sẽ không trách anh, chúng em cũng không trách anh. Tất cả hãy sống vì bản thân mình. Có lẽ tâm nguyện của Từ Chí đã hoàn thành, thân thể ngày càng mờ nhạt. Ông lão nhận ra điều đó, nét mặt hoang mang, giọng run rẩy. Tiểu Chí, em sắp đi sao? Hả, em sao lại, em thật sự sắp đi sao? Giọng ông khàn đặc, như bị gió cuốn tan trong không khí, nhưng lại vang vọng bên tai mọi người. Cảm giác ấy khiến người ta nghẹn lòng, nhưng Từ Chí lại nở nụ cười thanh thản. Anh Tư, anh hãy sống tốt. Em thật sự phải đi rồi. Tiểu Chí, đừng đi, em đi rồi anh phải làm sao? Anh biết sống thế nào đây? Ông xúc động vô cùng, như đang trách móc, lại giống như đang cầu xin. Tần Nhan Kim thấy Từ Chí không thể cầm cự thêm, lập tức triệu hồi Âm Dương Môn. Từ Chí nhìn cô, cúi chào thật sâu, nói, Đại sư, cảm ơn cô. Dứt lời, Từ Chí quay lại nhìn ông lão đang được Tăng Cường dìu, khẽ mấp máy môi. Rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt lên. Anh Tư, em đi đây. Từ Chí rời đi, ông lão gào khóc, tiếng khóc như trẻ thơ. Cảnh tượng này khiến những người có mặt, kể cả cư dân mạng, đều nghẹn ngào. Trên mạng bình luận, trời ơi, đây là tạo nghiệp gì mà khổ vậy? Hù hù hù, khó khăn lắm mới tìm lại được người thân, giờ lại thành hồn ma. Giờ hồn ma cũng đi mất, ông cụ sống sao nổi, đau lòng quá. Hai, những chuyện này cũng là số phận mà thôi, không phải có câu. Mệnh ta do ta định, không do trời. Sao, bạn phía trên à, còn có câu. Diêm Vương muốn ngươi chết giờ tí, ai dám giữ ngươi đến giờ Sửu. Đấy, dù mỗi lần livestream của Đại sư Tần toàn gặp chuyện âm dương cách biệt, tôi nghĩ cô ấy đang giúp người chết và người thân họ có cơ hội từ biệt. Giá như gặp được Đại sư sớm, có lẽ tôi cũng không day dứt vì cái chết của mẹ mình suốt bao năm. Nói thật nhé, nếu có Đại sư Tần, người chết oan có phải đều có thể tìm cô ấy tố cáo không? Không ngờ, chính quyền một địa phương thật sự nhìn thấy bình luận vô tình này và đã tìm đến Tần Nhan Kim, mong cô giúp điều tra thủ phạm hàng loạt vụ giết hại các thiếu nữ. Tất nhiên, đây là chuyện sau. Tần Nhan Kim vẫn không xuất hiện trực tiếp, nhưng cô đã nhắn tin cho vị cảnh sát trưởng tố giác những hành vi phạm pháp của Tân Lam Công Ích, sau đó tắt livestream, rời đi cùng Tạ Hương. Trên chiếc quạt ngọc, cô hỏi linh hồn thứ ba, nhưng khi thấy ký ức cuối cùng của nó, cô chỉ có thể thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tên là Thạch Đầu, cha mẹ mất sớm, là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã phải đi ăn xin để sống, cô không nỡ nhìn ánh mắt thất vọng của linh hồn ấy, liền hỏi thêm. Thế này đi. Ông có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Cứ nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp. Tôi muốn ăn một bát mì Dương Xuân, được không? Thạch Đầu lờ mờ nhớ lại khi mình còn là một kẻ ăn xin, từng nhìn thấy người ta ăn mì nước đơn giản. Hương vị ấy vẫn khiến nó không thể quên dù đã rất lâu. Sau đó, khi nhập ngũ, cuộc sống luôn treo trên lưỡi dao sinh tử, Thạch Đầu chẳng còn cơ hội nhớ về bát mì ấy nữa. Giờ đây, chỉ một câu nói của Tần Nhan Kim đã khơi dậy ký ức sâu thẳm ấy, khiến Thạch Đầu bất giác thốt ra. Lâu rồi tôi không ăn mì nước, thật nhớ quá, nhưng ngay sau đó, nó chợt nhận ra mình đã chết. nói ra điều này chẳng phải quá vô lý sao? Thạch Đầu gượng cười, gãi đầu, lúng túng. Xin lỗi đại sư, tôi quên mất mình không còn sống nữa. Không ngờ, Tần Nhan Kim chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười. Yêu cầu của ông đâu có gì to tát. Nếu ông muốn ăn, sau này tôi sẽ nhờ người làm cho ông một bát mì nước. Thạch Đầu mở to mắt, há hốc miệng, định nói gì đó nhưng thấy Tần Nhan Kim đã đưa tay chạm vào trán hồn ma cuối cùng trong hàng. Chỉ trong chốc lát, cô mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn. Ông tên là Tôn Anh Long, là con nhà giàu chính hiệu. Vì trốn tránh cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, ông quyết định cùng người anh em thân thiết của mình nhập ngũ. Nhưng trong một nhiệm vụ, ông đã bị ông ta phản bội. Ông rơi vào tay người R không phải là do số phận, mà chính ông ta đã bán đứng ông để cầu vinh. Ông ta đích thân đưa ông vào phòng thí nghiệm của bọn họ. Tôn Anh Long nắm chặt hai tay, dường như ký ức đau lòng bị khơi lại. Hóa ra, người anh em mà ông luôn lo lắng sẽ gặp nguy hiểm vì mình lại chính là kẻ đã phản bội. Ông đã chịu đựng tra tấn khắc nghiệt, kiên quyết giữ bí mật. Ông đã bị lột da, rút gân nhưng vẫn tin rằng bạn của mình sẽ đến cứu. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến thế. Sau đó thì sao? Hắn thế nào rồi? Tôn Anh Long nghiến răng hỏi. Hắn cưới vị hôn thê của ông, dựa vào gia thế của bà ấy và việc bán đứng quốc gia mà thăng tiến không ngừng. Sau này, khi đại hạ mở cửa, hắn trở thành một trong những công thần khai quốc, mang lại khối tài sản và quyền lực khổng lồ cho con cháu. Nhưng giờ hắn đã chết. Trước khi chết, hắn cố ý tìm một vị đại sư để siêu độ cho ông, sợ rằng sau khi chết sẽ bị ông tìm đến tính sổ, nên lo liệu trước đường lui. Tôn Anh Long tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Vậy là tôi không thể báo thù sao? Ai nói ông không thể báo thù? Tần Nhan Kim nhếch môi cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quái. Vị đại sư mà hắn tìm thực ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng năng lực và kinh nghiệm không đủ. Hắn muốn vị đại sư ấy giúp mình tái sinh vào một kiếp sống tốt hơn, nhưng kết quả lại ngoài ý muốn. Hắn bị mắc kẹt trong cục phong thủy suốt 20 năm qua, không ra ngoài được, chỉ có thể cô độc bị phong ấn tại đó. Thú vị hơn là, nơi phong ấn hắn chính là gia trang tổ tiên nhà hắn. Khi còn sống, để tỏ ra yêu nước, hắn đã tặng không gia trang này cho quốc gia. Kể từ đó, phong ấn ấy chưa từng bị phá vỡ và cũng không ai động vào. Đúng là trước khi chết, hắn còn tự đào cho mình một cái hố lớn như vậy. Tôn Anh Long há hốc miệng, không biết phải nói gì, hồi lâu mới lên tiếng. Gia đình tôi thì sao? Họ sống thế nào? Họ rơi vào cảnh gia tộc hạng ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, hắn dựa vào gia đình ông và vị hôn thê của ông mà vươn lên. Đặc biệt, sau khi tin ông chết được báo về, gia đình ông coi hắn như con nuôi. Về sau, khi hắn thành công, vì danh tiếng và địa vị, hắn cũng che chở cho gia đình ông ở một mức độ nào đó. Tôi có thể gặp hắn không? Tôi muốn hỏi hắn lý do tại sao? Tôn Anh Long hỏi, Tần Nhan Kim tất nhiên không từ chối, gật đầu. Được, đi thôi, tôi sẽ dẫn ông đi ngay. Tiện thể, cô cũng cần mang một số thứ đến Thạch Vân Sơn. Tạ Hương lén nghe cuộc trò chuyện, dù chỉ nghe được giọng của đại sư nhưng cô cũng đoán được phần nào nội dung. Đại sư, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Thủ đô, mắt Tạ Hương sáng lên, đôi lông mày cong cong tràn đầy vui vẻ. Tuyệt quá, em chưa từng đến thủ đô. Nghe nói thủ đô rất đẹp, rất sầm uất và có nhiều món ngon. Tần Nhan Kim mỉm cười dịu dàng. Đứa trẻ này làm gì chỉ chưa đến thủ đô, ngay cả thành phố Giang Dương gần đó cô bé cũng chưa từng đặt chân tới. Cả đời bị giam cầm ở một huyện nhỏ, lớn lên lại bị gia đình làm khổ. Được, đến thủ đô rồi, tôi sẽ nhờ người dẫn em đi chơi. Muốn ăn gì, uống gì, chơi gì cứ thoải mái. Hi hi, cảm ơn đại sư. Tạ Hương ất hẹn nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ, nói lời cảm ơn. Có lẽ do vừa rồi dùng búp bê âm mộc đập lên đầu đám xấu xa, hoặc do thái độ đặc biệt dịu dàng của Tần Nhan Kim, cô gái này dường như bạo dạn hơn nhiều. Ví dụ như, ban đầu, cô bé chỉ bám lên chiếc quạt ngọc, không biết vì lý do gì. Cô bé rón rén di chuyển đến bên cạnh Tần Nhan Kim. Rồi cô bé nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lặng lẽ ôm lấy chân cô. Tần Nhan Kim, cách chương.